Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 637, chương 643, Tấn Tây Bắc Phong Vân đệ nhất gia. Khúc Mạt không nghe thấy cú điện thoại kia, còn không biết lão ba đã gật đầu mà lại đáp ứng sẽ có ghế hôn lễ của nàng. Nàng chỉ biết là Trịnh Hãn Phong rõ ràng giúp đại ân, nhưng vẫn là cúi đầu. Bây giờ có thể làm cho trèo lên phong Trịnh Hãn Phong cúi đầu người đại khái không biết rất nhiều. Cho dù có, cá tính của hắn sợ cũng chưa chắc chịu thua. Huống chi hắn huynh đệ tốt nhất, gọi là Giang Triệt, như không phải là bởi vì nàng quan hệ, Khúc gia tự nhiên không có khả năng đúng quy cách đối với hắn như vậy. Còn khiến cho hắn không thể không nhịn lấy. Khúc Mạt còn biết, trong nhà mình đã gần như không có khả năng lại nổi lên. Phụ thân kinh doanh quan niệm quá cũ kỹ, mà hai người ca ca tính tình cùng lòng dạ lại đều đã cơ bản định hình, cho nên Trịnh Hãn Phong an bài như vậy xem như đúng mức. Sau đó nếu như lão ba có thể tiếp nhận, lại bản thân hắn vẫn còn Khúc gia, không nói làm sao đại phú đại quý, chỉ ít có thể dùng giàu có an ổn. Còn về sau hai đôi ca tẩu hội náo thành cái dạng gì, Khúc Mạt cũng không biết, nàng cũng không muốn nghĩ. Trước mắt nên trân quý cái gì, Khúc Mạt hiện tại vô cùng hiểu rõ. Nàng may mắn đồng thời thậm chí y nguyên có chút ngoài ý muốn. Trước mặt cái này đã từng lặp đi lặp lại lưỡng lự, quen vô lại cùng dùng mánh lới nam nhân một khi nhận định một sự kiện, lại là như thế dụng tâm cùng đáng tin. Con dán ở chỗ nào? Hai người một làm ra ký túc xá. Khúc Mạt mở cửa, Trịnh Hãn Phong vào nhà một bên bốn phía dò xét, vừa cười nói, tìm ra. Ta giúp ngươi đánh chết liền tốt. Đánh chết liền tốt. Khúc Mạt nghĩ đến, ta đây chẳng lẽ còn ở này. Từ nàng trở về đã hơn 2 tháng, giữa hai người ôm ôm hôn hôn, đùa giỡn trừng phạt, nên có thân mật cơ hồ đều có, thậm chí còn chui qua nông trường bụi cỏ. Nhưng chính là cái kia một bước cuối cùng, Trịnh Hãn Phong một mực khiêng, có đôi khi liền Khúc Mạt đều phát hiện hắn khiêng rất khó khăn. Nhưng hắn hàng ngày gánh vác, có lẽ hắn liền là nghĩ trước xử lý tốt hôm nay việc này à. Khúc Mạt phỏng đoán, liền, chỗ ấy, ngươi xem. Khúc Mạt theo ngón tay một chỗ, này rõ ràng là cái đường đoàn à. Trịnh Hãn Phong tại góc tường nhặt lên một cái màu đen đường đoàn, thả trên bàn, nói, Khúc tiểu thư bây giờ cũng bắt đầu may vá vá rồi hả? Thật không dễ dàng. Hôm nay không thể so bình thường. Khúc Mạt mới lười nhác nghe hắn lời nói dí dỏm đây. Cái kia chính là trốn đi. Nàng quay đầu nói, tối hôm qua thật rất nhiều. Ta đây tìm xem. Trịnh Hãn Phong cúi đầu một bên mở hòm con, một bên cười trộm, nói, không có a, liền con rán cất đều không có một khỏa. Nhìn xem một điểm không giống có con rán dáng vẻ. Người không phải là cố ý. Chấm ngoặc kép. Ta mới không phải. Khúc Mạt suy nghĩ một chút, chúng nó khả năng ban ngày đi ra. Chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong biểu lộ trêu tức, dạo phố sao? Con dán mua thức ăn a, vẫn là đi làm a? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khúc Mạt mặc kệ, cứng rắn cưỡng, ngược lại ban đêm cũng rất nhiều, lớn như vậy cái, dọa đến ta căn bản không dám ngủ. Nàng khoa tay bàn tay, năm ngón tay kéo ra. Trịnh Hãn Phong híp mắt nhìn một chút, người nói sợ là rùa đen a. Nói xong cười rộ lên một thoáng, lại chững chạc đàng hoàng, an ủi nói, ta đây ban đêm lại đến một chuyến, thuận tiện mang một ít mà con dán thuốc, đừng sợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khúc Mạt, ngươi trên tay cầm lấy gãy một nửa quần áo. Khúc Mạt dậm chân một cái, quay người mặt tường, bắt đầu sinh khí, này cố ý giả ngu giả, thực sự quá khi dễ người. Ai, cách một hồi, Khúc Mạt cảm giác Trịnh Hãn Phong đi đến sau lưng, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng. Làm gì, còn nào muốn thu thập a? Ta nhớ được ngươi lúc đến liền một cái bao, chăn lót cũng đừng mang theo. Chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong tại sau lưng, dùng nói đạo ra thường ngữ khí nhỏ vụn nói thầm lấy. Khúc Mạt quay người, Người nói là, chấm ngoặc kép, thu thập một chút, mang ngươi về nhà, giặt quần áo nấu cơm sinh em bé. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khúc Mạt nhìn xem hắn, dùng sức gật đầu một cái. Hai người chuyển hành lý lên xe sau khi rời đi. Tòa nhà văn phòng lầu 2, Tiểu Mai đưa ánh mắt theo ngoài cửa sổ thu hồi lại. Giật giật An Hồng cánh tay. Tỷ, không khó qua sao? À không, đã sớm đều nghĩ thông rồi. Giữa chúng ta không có cảm giác kia, cũng không thích hợp. An Hồng cúi đầu xem văn kiện nói. Thế nhưng là Trịnh Tổng hiện tại, người cứ như vậy cam tâm à? An Hồng quay đầu. Cái gì? Rõ ràng liền là ngươi trước. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mai nói xong một bộ làm An Hồng căm phẫn dáng vẻ. An Hồng cười cười, tại sao phải không cam tâm a? Hắn đã giúp ta, ta tự cho là đúng hồi báo. Cùng hắn ra đến giúp đỡ lập nghiệp, kết quả không nghĩ tới trèo núi sẽ làm đến tốt như vậy. Hiện tại ta chức vụ cũng có, cao như vậy tiền lương đãi ngộ cầm lấy. Còn có trèo núi nguyên thủy cổ phần, ta dựa vào cái gì còn tâm căm phẫn? Không biết đủ. Nói xong nàng đối Tiểu Mai cười cười, đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, nắm tay từ cầm vị trí hướng phía trước khoa tay một thoáng, nhìn thẳng nơi xa, nói, nhân sinh, xác thực hẳn là hướng phía trước, hướng nhìn từ xa, thế nhưng nhớ kỹ xem thời điểm, đầu đừng nhấc quá cao, con mắt một khi cao, liền dễ dàng thấy không rõ dưới chân. Lời này là Trử tỷ trước kia nói với ta, hôm nay ta cũng tặng cho ngươi. Nói xong, An Hồng cười một thoáng, quay người cầm lấy cặp văn kiện bố trí làm việc đi. Tiểu Mai một mình tại cửa sổ cứ thế trong chốc lát, vẻ mặt có chút xấu hổ, bởi vì là chân chính căm phẫn không cam lòng người kia. Là nàng a. An Hồng không nói phá, thế nhưng đề tỉnh, lại suy tư một lát, nàng còn nhiều hơn mấy phần giật mình hiểu ra. Đại khái An Hồng tỷ bây giờ có thể ngồi vị trí này, kỳ thật cũng không hoàn toàn là mọi người nói, chỉ là bởi vì đi theo Trịnh Tổng sớm nguyên nhân. Này trưởng thành, thật là đáng sợ. Nàng nói cái vị kia Trử tỷ, liền là đã từng nghi ra Trử Liên Y a. Thật là lợi hại người a. Trịnh Hãn Phong nhà rất lớn, hai bộ liền nhau phòng ở đả thông, lại trang trí phong cách xa hoa. Khúc Mạt theo đạo lý hẳn là không thích loại phong cách này mới đúng. Thế nhưng là nàng hết sức ưa thích. Đi ra ngoài ăn xong cơm tối trở về, Khúc Mạt yên lặng tiến vào phòng bếp đốt đi nước, ngã vào chậu rửa chân bên trong, thử qua nhiệt độ, bưng đến Trịnh Hãn Phong trước người. Đang co quắp ở trên ghế salon xem TV, Trịnh Hãn Phong bị giật nảy mình. Ngươi muốn làm gì? Ta, ngươi hôm nay thụ lớn như vậy ủy khuất, ta cảm thấy hết sức áy náy. Cho nên, chấm ngoặc kép, Đế Quốc Lý Công tốt nghiệp Khúc tiểu thư cúi đầu, có chút khó khăn nói, ta muốn giúp ngươi rửa chân. Trịnh Hãn Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngẩng đầu nhìn nàng, cái kia, lão gia, ta, chấm ngoặc kép, lúc bình thường, Trịnh thư ký liền rất yêu tự xưng lão gia đùa giỡn Khúc Mạt. Khúc tiểu thư thường ngày luôn luôn phản kháng, nhưng lần trở lại này chủ động tiến vào tình cảnh. Nói xong ngồi xổm xuống chuẩn bị băng Trịnh Hãn Phong cởi giày. Đừng, Trịnh Hãn Phong một thoáng nhảy dựng lên, mấy bước trốn đến ghế sofa bên kia. Làm gì a? Vốn là xấu hổ lấy Khúc Mạt một thoáng thẹn quá hóa giận, đứng lên nắm khăn mặt ném đi. Không phải, ngươi làm gì a? Trịnh Hãn Phong nắm lấy ghế sofa làm được một bộ chống cự bộ dáng, nói, ta đừng như vậy có được hay không? Mặt Mạt, Khúc Mạt ủy khuất, vì cái gì a? Ngươi bình thường không phải, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong, không giống nhau, như thế, ta nói thật, ta không thích ngươi áy náy, không thích ngươi cảm thấy thua thiệt ta, càng không thích ngươi biết điều như vậy. Thuận theo, ngươi có thể hiểu được sao? Khúc Mạt, vì cái gì? Ngươi ngoan như vậy, không có ý nghĩa a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong nói xong cười ngượng ngùng một thoáng, hơi xấu hổ, nói tiếp, mà lại ngươi nếu là đều không phạm sai lầm, ta làm sao trừng phạt ngươi a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khúc Mạt đã hiểu, cười, nói xong thình lình bưng lên nước rửa chân, đuổi theo Trịnh Hãn Phong muốn dội hắn, mãi đến bị bắt lại, bị đè xuống ghế salon. Ai nha, người chúc cầu a, Khúc Mạt, đừng cắn, miệng ta môi đều phá, cổ càng không thể cắn a. Ai, ta ngày mai làm sao ra ngoài a? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong thật vất vả đem người đè xuống, nói, đừng nhúc nhích, trước đừng nhúc nhích, người trước ngoan ngoãn nghe ta nói sự kiện a. Trịnh Hãn Phong, cái kia, người nguyện ý gả cho ta không? Khúc Mạt, cái kia, chuẩn bị kết hôn đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong nói, ba ba của ngươi đồng ý, mà lại đáp ứng tham gia hôn lễ của chúng ta. Thật, Khúc Mạt trong lúc nhất thời vui sướng đến kêu lên, bất kể thế nào quật cường, đối với phụ thân, nội tâm của nàng chung quy là như thế hy vọng cùng mong đợi. Trịnh Hãn Phong gật đầu, nói, thế nhưng hắn nói, chấm ngoặc kép, hắn nắm khúc chỉ riêng núi liên quan tới hôn lễ không thể tại Quảng Đông xung quanh làm điều. Kiện nói, Khúc Mạt có chút buồn bực căm phẫn, nhưng cũng đành chịu, vậy chúng ta để chỗ nào mà xử lý a? Ngoại trừ ngươi quê quán trong thôn muốn làm, còn, chấm ngoặc kép, tấn Tây Bắc tuyển cái địa phương đi. Trịnh Hãn Phong nói, liên quan tới tại sao là tấn Tây Bắc, Trịnh Hãn Phong không có giấu giếm Khúc Mạt, đến mức bên ngoài người, đạo lý chính bọn hắn đơn giản một phỏng đoán, cũng rất dễ dàng sáng tỏ tấn Tây Bắc lại hơi Bắc. Có thể không phải liền là bên trong được. Sữa nghiệp xí nghiệp vùng giao tranh a, trèo lên phong đây là muốn lặng lẽ sờ sờ lên phía Bắc ra trận. Lầu dạy học cổng, Đường Liên Chiêu tại Giang Triệt thi xong cuối cùng một môn sau tìm tới hắn. Chuyện gì vội vã như vậy a? Đi đến không ai địa phương, Giang Triệt hỏi, xử lý một cái. Đường Liên Chiêu hưng phấn mà nhỏ giọng nói ra. Giang Triệt đầu óc kiểm tra khét, một thoáng có chút mờ mịt, hỏi, cái gì? Hà Nguyên cùng có dựng thẳng bên kia truyền tới tin tức. Còn lại 4 cái kẻ thù, 2 ngày trước, đã giải quyết xong một cái. Đường Liên Chiêu nói rõ lý do. Ngoặc kép, nhiều như vậy sao? Không phải, làm sao gấp gáp như vậy? Bọn hắn đứng vững vàng, đều bố trí xong à? Hội sẽ không đánh cỏ động rắn. Giang Triệt có chút bận tâm cùng không hiểu. Đường Liên Chiêu, sẽ không? Hà Nguyên nói người kia đi theo lão Bưu đầu tư cổ phiếu phá sản. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phá sản sau vụng trộm chạy trốn, bị Hà Nguyên tại bên ngoài bố trí người, hắn sợ về sau không tìm thấy người, mà lại cơ hội này cũng không dễ dàng bại lộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt chậm chậm, mặc dù hình bầu dục tổ hai người là hắn ném đi qua, nhưng mục đích cũng liền quấy một phá rối mà thôi. Làm sao lại mang theo than đá ông chủ xào bên trên cỗ nữa nha? Chả lại mang phá sản. Nhiều ít người cùng hắn đầu tư cổ phiếu a? Bồi thường, lão Bưu cùng Tam Đôn sẽ không đuổi theo chém sao? Sẽ không, nghe Hà Nguyên nói, lão Bưu mang theo những người kia đều là đều đặn lấy tới. Hôm nay mua, ngày mai bán, cùng đánh bạc không sai biệt lắm. 10 lần bên trong có thể trúng 6, 7 lần đâu, tổng thể vẫn là kiếm, liền cái kia hàng chính hắn tâm lớn thu lại không được. Vụng trộm rơi xuống một lần toàn bộ tài sản, kết quả không may đuổi kịp, ngoặc kép, như thế cũng được. Năm 96 là thị trường chứng khoán tăng giá, Giang Triệt có chút ấn tượng, nhưng vẫn là không thể không phục lão Bưu vận khí cứt chó. Nói là lão Bưu cùng Tam Đôn hiện ở bên kia đang cảnh tượng đâu. Tăng thêm cùng người vô hại, không tranh không đoạt, các lộ lão bản nhiều ít đều bán chút mặt mũi. Trước mấy ngày vừa mới đem bọn hắn cái kia tiệm cơm sửa lại tên. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt, kêu cái gì? Hắn trong lòng tự nhủ liền lão Bưu cùng Tam Đôn cái kia trình độ. Không phải là gọi là hình bầu dục tiệm cơm a? Đường Liên Chiêu, Hòa Bình tiệm cơm, Giang Triệt cứ thế một thoáng. Này mẹ nó không Châu Nhuận Phát năm ngoái cái kia bộ phim sao? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.